Chương 1752, du hành. Cầu thả 3. Cầu vượt. Chương 1752, du hành cầu thả cầu vượt tốt. Điều này làm cho Trương Tưởng hơi có chút hiếu kỳ, đi tới. Sau đó, hắn liền thấy được một đống lớn nhân vây quanh ở đường một chiều hai bên đường phố, tựa hồ là đang hoan hô lấy cái gì. Hả, là du hành sao? Trương Tưởng có chút hăng hái mà nhìn trước mắt đang tiến hành du hành. Căn cứ lấy người chung quanh thảo luận, Trương Tưởng từng bước minh bạch đây là một hồi như thế nào trò chơi. Đây là một con là sở tỷ GTS đội bóng, ở Di Liên Minh lấy được nghe Hồng Ly xuất sắc, tiến hành một hồi du hành. Mà ở cách đó không xa, một con kia đứng ở may mắn xe cộ trên đội bóng, đang ở hướng về bên này đi tới. Một cái tốc độ đại khái là duy trì ở 10 km mỗi giờ tả hữu đi, tốc độ rất chậm, du hành xe tuyển dụng nếu xe đỏ xe thể thao, mỗi một chiếc trên xe đua, khoảng chừng có 3 đến 4 cái bất đồng tuyển thủ. Đương nhiên, một cái không nhỏ cút, là bị sở tỷ GTS đội bóng đội trưởng thẳng một chân nhân sở ôm vào trong ngực. Ở chiếc xe này chiếc tới gần thời điểm, chốc lát trong lúc đó tiếng gầm trong nháy mắt chính là lớn lên. Bất quá, đối mặt với như vậy lan truyền tiếng gầm, hơn nữa hắn đúng là đối với bóng đá gì gì đó không có hứng thú gì. Cho nên, hắn liền dự định đi ra ngoài. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tưởng cũng là ngoài ý muốn phát hiện một người. Đi một lần mở tạ cạ nạ xỉ ra vài ngày, lấy muốn đi nhà thân thích du ngoạn một đoạn thời gian mượn cớ, chạy vô ảnh vô tung thiếu nữ hải bạ dạ ai. Đương nhiên, ở bên cạnh nàng, còn có trong trường học, luôn là như hình với bóng thiếu niên trinh thám đoàn mọi người. Mà nếu là xuất hiện tại thiếu niên trinh thám đoàn mọi người, tự nhiên là không thể thiếu cổ nạn cái này một cái tử thần học sinh tiểu học. Mà dẫn theo bọn họ tới nơi này bên trong, chính là A Hạt rẻ bác sĩ. Ở mở rộng một hồi cao rơi sau đó, hắn liền xin nghỉ mấy ngày chạy đến nói muốn buông lỏng một chút. Bất quá, Trương Tưởng đúng là thật không ngờ. Trong miệng hắn buông lỏng một chút, dĩ nhiên là mang theo cái này một quần hùng hài tử ra tới nơi này xem du hành. Nếu là thấy được bọn họ, Trương Tưởng tự nhiên là sẽ không cứ như vậy chạy mất. Ở chen qua hơi lộ ra đám người chen lấn sau đó, Trương Tưởng liền lén lút đi tới ai phía sau. Bất quá, đang ở Trương Tưởng sẽ phải duỗi ra bản thân ác ma hai tay, đem ai tóc cho lộn loạn thời điểm, hệ rủ mỉ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười vui mừng tới. A là đại ca ca A hệ rủ mỉ đưa ra tay trái, chỉ hướng Trương Tưởng phương hướng, điều này làm cho Trương Tưởng hơi có chút bất đắc dĩ. Mà nghe hệ rủ mỉ thanh âm sau đó, mọi người cũng là vội vã mà đem đầu chuyển hướng về phía Trương Tưởng phương hướng tới. Là ngươi cổ nạn mặt sắc hơi biến đổi, cảnh giác nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Nói chung, bây giờ đang ở hắn trong lòng. Trương Tưởng nhưng là một cái đem pháp luật chúng tên trên mặt đất, rực dây phần tử xấu vô tội ở nơi này một cái trên thế giới người. Hơn nữa, căn cứ lấy điều tra của hắn. Trương Tưởng làm giàu lộ tuyến có vẻ là như vậy được bất khả tư nghị, thậm chí có thể dùng không có khả năng để hình dung. Để hắn cũng bắt đầu hoài nghi bắt đầu. Trương Tưởng là không phải hắc ý tổ chức đẩy ra rửa tiền tồn tại. Vì cái này một món sự tình, hắn còn phát động chính mình xin y trịa thân phận, để hoàng hôn cảnh quan đi điều tra Trương Tưởng nội tình. Nhưng tiếc là chính là, hắn sở được đến tặng lại tin tức, cũng là Trương Tưởng nội tình căn bản cũng không có vấn đề. Mà có quan trương bay liệm công ty các loại tài liệu và cổ quyền tin tức, coi như là lấy hoàng hôn cảnh quan cũng thì không cách nào thu được. Hắn có thể đủ làm được như vậy làm giàu tốc độ, chắc là may mắn cho phép mà thôi. Đương nhiên, càng sâu tầng thứ tư liệu, hắn liền không lấy được. Coi như là, hắn phát động cha mình cùng mụ mụ phía trước mạng lưới quan hệ, cũng là không tìm được. Cái này liền càng làm cho hắn hoài nghi. Hoài nghi bắt đầu Trương Tưởng coi như không phải hắc y gì tổ chức tồn tại, cũng nhất định sẽ là có chút tổ chức đẩy người đi ra ngoài. Dù sao, cái này một cái trên thế giới muốn làm một điểm nhỏ sinh ý, là vô cùng đơn giản. Thế nhưng, làm giá trị con người tích lũy đến rồi trình độ nhất định, không có sau lưng quan hệ, là nhất định không còn cách nào kiên trì tiếp. Bây giờ đang ở nghe hồng bên trong thập đại tờ đoàn, một cái phía sau sẽ không có chính phủ quan hệ, thậm chí có mà cũng không thiếu hải ngoại chính phủ quan hệ. Vì vậy, bọn họ mới có thể làm to lớn như thế. Thế nhưng, căn cứ lấy hắn sở điều tra tặng lại tin tức đến xem. Trương Tưởng một cái ở ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong, liền bành trướng đến thập đại tờ đoàn một cấp bậc công ty tập đoàn, phía sau cũng là không có dù cho bất kỳ một người, nội tình cũng là vô cùng được sạch sẽ. Cái này gọi là người nào tin tưởng a? Đương nhiên, còn có một người khả năng. Đó chính là, hắn điều tra được từng cái quan viên, cũng có thể là trường tưởng cái này một cái công ty người sau lưng viên tới. Bất quá, một khả năng này tính không thể nghi ngờ là nhỏ đến có thể sơ suất trình độ. Thế nhưng, hắn cũng là bản năng hướng về phía một khả năng này tính, cảm nhận được một loại không rõ tin tưởng, mà trực giác của hắn là rất ít bỏ qua. Vì vậy, hắn bây giờ đối với Trương Tường đề phòng cấp bậc, có thể nói là dùng hồng thủy manh thú để hình dung. Bất quá, nhìn cô nản vẻ mặt phòng bị dáng vẻ, Trương Tường trong nội tâm lại tựa như nổi lên một tia trêu chọc tâm tình tới. Tại sao như vậy à? Hướng về phía đại ca ca nói, là ngươi những lời này, đây chính là không lễ phép thuyết pháp tha. Trương Tường ác ý mà đưa ra tay trái, ở cô nản trên tóc nhu liếu nhu. Đúng à, đu nở dê vở ơ y à, cô nản, ngươi tại sao có thể đối với đại ca ca như vậy không lễ phép đâu? Hệ du mỉ có chút bất mãn no y lấy. Đúng à, cô nản, lão sư không phải giáo dục chúng ta, nhìn thấy lớn hơn mình người, muốn lễ phép gọi đối phương sao? Mỉ sủ hỉ cổ cũng là có chút kỳ quái nói rằng lấy. Mà nghe Trương Tường lên tiếng, cô nạn mới phát giác cử động của mình dường như có chút không ổn, có chút không phù hợp tiểu học sinh cử động kia mà. Vậy, cái kia, ta chỉ là cô nạn có chút bất đắc dĩ cười ngây ngô lên, chờ mong có thể lừa dối qua cửa đi. Mà may mắn là, gần tạ cũng là thay hắn thuận lợi rời đi trọng tâm câu chuyện. À, được rồi, đại ca ca, ngươi lần trước mời chúng ta ăn cơm, ăn thật ngon á. Gần tạ vô vô mình bụng nhỏ, lộ ra thèm ăn bộ dạng tới. Tựa hồ là nhớ lại lần trước Trương Tường gặp phải bọn họ thời điểm, mời bọn họ ăn cơm. Gần tạ, ngươi cũng chỉ là còn lại ăn á? Ai liếc một cái gần tạ nói. Không sao, cũng nhanh muốn buổi trưa. Có muốn hay không, chờ chút ta liền mời các ngươi cùng đi ăn à? Trương Tường mặt trên lộ ra mỉm cười đến, hướng lấy bọn họ mời. Cái kia, để cho ngươi tiêu pha sẽ không tốt. Á hạt rẻ bác sĩ vội va nói. Không sao, á hạt rẻ bác sĩ cũng là cùng đi đi. Nhiều người chỉ có náo nhiệt, mời một bữa cơm với ta mà nói, là rất đơn giản sự tình. Trương Tường khẽ lắc đầu một cái nói. Như vậy, trước hết đa tạ ngươi. Á hạt rẻ bác sĩ có chút ngượng ngùng nói rằng. Dù sao, hiện tại Trương Tường coi là lão bản của hắn kia mà. Để lão bản mời ăn cơm, đều cũng có một ít ngượng ngùng. Đợt, 555 cho điểm vé tháng A nhanh bị đuổi kịp bạo cúc nư A A.